Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Ác Mộng Thượng, ngoặc kép chấm chấm, Nguyễn An, người có khỏe không? Lục Kiến Thâm trần trờ chọc chọc bờ vai của hắn. Ta thật khờ, thật sự, ta đơn biết tổ trưởng là cái gạt hồ ly ra, muốn hồ ly mệnh đại ma vương, lại không biết hắn còn có cái xuất quỷ nhập thần đại chất tử. Lục Lục a, này ngày thực không có cách nào khác qua, Nguyễn An hai mắt chạy xe không? Vẻ mặt hôi bại, Lục Kiến Thâm cơ hồ có thể nhìn đến hắn đỉnh đầu kia một mảng lớn mây đen. Trên thực tế, từ lúc Tiểu Ngộ theo này cánh cửa đi ra ngoài tới nay, hắn đã nhìn chằm chằm nhà mình đại môn đầy đủ nói lảm nhảm nửa nhiều giờ. Lục Kiến Thâm không chút nghi ngờ, phàm là Tiểu Ngộ trễ đi một bước, hắn không chừng được tiến lên ôm lấy nhóc con đùi kêu khóc xin tha. Lục Lục, Nguyễn An mạnh nắm giữ tay nàng, ta chi phiếu mật mã là 98 sao sao sao năm. Trong nhà còn có làm quý mới thu được không trên thân tiểu váy. Quay đầu ta đem chìa khóa cho ngươi, ta cái này phía sau tài sản, liền toàn giao cho ngươi, hắn mũi đỏ bừng, một giọt nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta đồng sự tình nghĩa, thường xuyên đến ta trước mộ phần xem ta. Nhiều đốt điểm ăn, đặc biệt gà chiên cho ta ăn. Còn có a, người này cũng quá khoa trương, Lục Kiến Thâm giờ khóc giờ cười đem tay rút ra. Tuyệt đối không là khoa trương a. Nguyễn An một trận kêu rên, liền này vẫn là ta hướng tốt lắm nghĩ. Không chuẩn tổ trưởng liền theo lông hồ ly đều sẽ không cho ta lưu lại. Đến lúc đó chỉ có thể ủy thác các ngươi giúp ta kiến một tòa mộ chôn di vật. Ngươi ngẫm lại kia cảnh tượng. Sao một cái thảm chữ rất cao, được, xem ra hắn một chốc là hoãn không đi tới. Lục Kiến Thâm bị hắn gào được đau đầu, liền ngay cả Miêu Tể đều che lỗ tai lưu đi lầu hai. Tránh được hắn có thể có xa lắm không liền có xa lắm không? Mèo ô, này con hồ ly quả thực không biết xấu hổ, thế mà nghĩ đem nước mắt lau ở Miêu Gia Gia như vậy sạch sẽ xinh đẹp mau mau thượng. Thực làm ngươi Miêu Gia không sĩ diện đát. Đúng rồi, trước ngươi tin tức trong không phải nói giúp ta đăng ký một cái Weibo tài khoản sao? Ta không biết dùng cái kia, không bằng ngươi tới giáo dạy ta. Lục Kiến Thâm thật vất vả suy nghĩ cái đề tài, có thể tạm thời chuyển hướng hắn lực chú ý cũng tốt a. Nguyễn An khịt khịt mũi, ngựa quen đường cũ nắm lên Lục Kiến Thâm di động cho nàng tải xuống cái Weibo. Đem tài khoản đổ bộ đi lên. Lục Kiến Thâm tập trung nhìn vào, mặt trên tên rõ ràng viết là, yêu huyền học tiểu tiên nữ. Lục Kiến Thâm, đó là một cái quỷ gì tên. Nàng cảm thấy chính mình có chút ngứa tay, nghĩ đem Nguyễn An ấn trên mặt đất ma sát ý niệm trước nay chưa có mãnh liệt. Nguyễn An còn cười đến vẻ mặt sán lạn theo nàng khoe ra. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta giúp ngươi lấy tên đáng yêu lại thú vị? À. Ta thật đúng là cái thiên tài. Lục Lục ngươi có phải hay không đặc biệt vui mừng nha? Yên tâm, không cần cảm tạ ta, Lục Lục. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Chuyển qua đi. Ngươi này ánh mắt sẽ làm ta nghĩ đến Đại Ma Vương, Nguyễn An, Lục Kiến Thâm cắn răng. Lập tức, giúp ta đem tên này bỏ. Vì sao nha? Nguyễn An ôm di động không buông tay. Này cũng không phải là một cái phổ thông tên. Bên trong ngưng tụ tâm huyết của ta, bỏ. Lục Kiến Thâm buông lỏng một chút thủ đoạn, khớp xương rát chi rung động. Bằng không, không cần chờ tổ trưởng động thủ, ta hiện tại liền bóc ngươi hồ ly ra, sửa liên sửa ma. Như vậy hung làm gì? Lục Lục theo Đại Ma Vương chất tử đợi lâu, trở nên tuyệt không đáng yêu, Nguyễn An rầm rì ngồi ở trên sofa. Ủy khuất được giống cái bị cường cưới tiến ra môn tiểu nàng dâu. Lục Kiến Thâm, nàng cảm thấy hôm nay làm qua sai lầm nhất một sự kiện. Chính là thả thằng nhãi này tiến ra môn, vây quanh tránh cho Nguyễn An lại nghĩ ra cái gì loạn thất bát tao tên. Lục Kiến Thâm giải quyết dứt khoát, trực tiếp nhường hắn đem Weibo danh đổi thành bầu trời phái đại sư tỷ. Được rồi, sửa xong rồi, chính ngươi nhìn xem đi, Nguyễn An đem di động ném còn cho nàng. Lục Kiến Thâm cầm lấy vừa thấy, bầu trời lục nửa tiên, bất ngờ không kịp đề phòng xông vào nàng trong mắt. Ta vừa rồi là thế nào nói cho ngươi? Ngươi nhẹ chút lực, ta đều sợ di động cho ngươi bóp hỏng rồi. Nguyễn An Thiếu vèo vèo đem mông chuyển đến một bên. Giúp ngươi hơi làm cải biến. Hơi làm cải biến, ôi bua danh một năm chỉ có thể sửa một lần a. Ngươi nếu con tưởng sửa nên tiêu tiền xung hội viên. Không đáng giá làm nha, Nguyễn An quyết đoán bắt được của nàng tử huyệt. Đến, chúng ta chụp tấm ảnh chụp truyền đi lên. Đem ngày hôm qua kia sự việc nhận lãnh một chút, không cần. Phiền toái, dự kiến chung cự tuyệt. Nguyễn An cúi đầu, bả vai cấp tốc co rúm. Mạng của ta tốt khổ a, ta thật khờ, thật sự, ta đơn biết tổ trưởng là cái, ngừng. Hắn phản phục phục khóc kể nhiều như vậy thôi. Lục Kiến Thâm nghe được thật sự là bộ não đau. Nàng cấp tốc cầm lấy di động, mở ra trước trí camera tùy ý vô tấm ảnh chụp phát ra. Cái này có thể yên tĩnh thôi, không là, lúc này đến phiên Nguyễn An phát lơ mơ. Ngươi cái này xong rồi. Tốt xấu cũng tìm cái góc độ sửa đồ lại phát nha. Mau cầm đi lại nhường ta nhìn xem monster chật, liền ngươi này chụp ảnh kỹ thuật. Quả nhiên là toàn dựa vào mặt khiêng, hắn thay đổi cái tư thế. Ngồi xổm ở trên sofa, mấy cái lông xù đuôi hồ ly theo tiểu váy trượt đi ra. Ở trên sofa quét nha quét, hạ xuống đầy sofa lông hồ ly. Tốt lắm, lại đi ngày hôm qua kia vụ việc ghi chép tần phía dưới bình luận. Thu phục, Lục Kiến Thâm không quan tâm hắn. Nàng nhìn chằm chằm chính mình sofa, lông mày càng nhăn càng sâu. Hồ ly, người gần nhất có phải hay không rơi mau rơi được có chút lợi hại. Nguyễn An, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, ta xin nhờ ngài ngậm miệng đi a. Nhanh như vậy còn có người phát hiện, lục ngồi đi lại điểm, nhìn xem cái này bình luận, còn rất chọc Lục Kiến Thâm, ngươi là nhường ta ngồi ở ngươi lông hồ ly thượng sao. Nguyễn An thẹn quá thành giận, làm chi? Vén hồ không nói rõ chỗ yếu biết hay không biết, lại nói, người đều sẽ rụng tóc, hồ ly rơi mau có cái gì kỳ quái, Lục Kiến Thâm lập tức sửa miệng an ủi hắn. Ta biết, nàng nghĩ thầm, đang ở nghiên cứu sinh phát phù nước, vừa khéo có thể dùng ở Nguyễn An trên người thử xem. Nếu đối lông hồ ly hữu dụng, đổi cái đối tượng, cần phải cũng liền sấp xỉ thôi, nghĩ như vậy. Lục Kiến Thâm nhìn về phía Nguyễn An ánh mắt liền càng tha thiết chút. Nguyễn An, không biết vì sao cảm giác càng tức giận là chuyện gì xảy ra. Nàng cái kia hồi phục Weibo bị đỉnh rất cao. Không ít người bị ngày hôm qua linh dị sự kiện hấp dẫn điểm tiến Lục Kiến Thâm mới mở Weibo trong. Đương nhiên, trong đó chất vấn là diễn trò cũng không thiếu. Về phần thừa lại những thứ kia. Giống như thật là ngày hôm qua phát trực tiếp trong cái kia tiểu tỷ tỷ nha. 23.333 tiểu tỷ tỷ này chụp ảnh kỹ thuật thật sự là tuyệt, ta bạn trai loại này tay tàn đánh ra. Đến kỹ thuật đều so tiểu tỷ tỷ tốt, nhưng là vẫn là đẹp mắt a. Hâm mộ gọi cái gì tiểu tỷ tỷ, không phát hiện nhân gia huy bua thượng viết cái gì sao? Mau gọi lục nửa tiên, nói bầu trời phái là chỗ nào? Giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, quả nhiên là cái kẻ lừa đảo đi, bước tiếp theo có phải hay không muốn vào quân võng hồng vòng, ha ha đát. Cảm thấy là kẻ lừa đảo tiến vào làm chi, cút thô không tại chính là, bằng tiểu tỷ tỷ nhan đóng gói nghĩ lửa rất dễ dàng đi. Nội tâm dơ bẩn người quả nhiên nhìn cái gì đều dơ bẩn, bảo hộ ta phương lục nửa tiên. Lục nửa tiên pháp lực vô biên. Thần thông quảng đại, thiên thu vạn trở, nhất thống giang hồ, ha ha ha trên lầu ta phục rồi. Người này khẩu hiệu cuối cùng là tinh tú lão quái môn hạ vẫn là nhật nguyệt thần giáo đệ tử a. Nửa tiên tiểu tỷ tỷ thu đồ đệ đệ sao? Thân cao 188, lục khối cơ bụng, thượng qua đại học, hội sửa máy tính hội ấm giường cái loại này. Nguyễn An bị này một cái bình luận cười đến lệch ngã vào trên sofa lăn lộn. Lục, có người tự tiến cử trầm tịch ai? Ta xem điều kiện cũng không tệ, ngươi muốn hay không nghiệm hàng, cảm thấy tốt nói liền rõ ràng đáp ứng rồi đi, Lục Kiến Thâm. Thời đại này người quả nhiên mở ra, Những lời này liền tính là nàng cái kia phong tao thành tánh tiểu sư đệ. Cũng quyết định sẽ không đối một cái chưa thấy qua mặt cô nương nói ra. Nàng phủi đi một chút tin tức liệt biểu. Bên trong nằm một đống lớn chưa đọc thư riêng. Nguyễn An góp đi lại cùng nàng cùng nhau xem. Hắn cười nhạo nói, này đều cái gì nha? Quang này ta ngay tại khủng bố chuyện xưa hợp tập trong xem qua vài lần. Này làm không hiểu bọn họ. Không có việc gì còn thế nào cũng phải cho chính mình biến ra điểm linh dị trải qua đến. Thật muốn gặp sự, sợ tới mức kêu cha gọi mẹ cũng là này giúp người, Lục Kiến Thâm nhớ tới Tô Vọng cái kia hùng hai tử. Không khỏi đồng ý gật gật đầu. Bất quá tại như vậy nhiều thư riêng trong đó một cái vẫn là khiến cho Lục Kiến Thâm chú ý. Không có khác nguyên nhân, đơn giản là đối phương ảnh bán thân cũng là một cái mập được không được đại miêu. Nhìn qua cùng nhà nàng miêu tể có một hợp lại, đối phương liên tục phát ra vài cái dài thư riêng cho nàng. Lại viết đến nàng ngay tại đế đô cảnh loan bất động sản đi làm. Nếu Lục Kiến Thâm nguyện ý cùng nàng gặp mặt nói chuyện một phen, nàng có thể lập tức đã chạy tới. Nguyễn An vê cằm, cảnh loan bất động sản, chỗ này có chút quen tai a, giống như cách chúng ta nơi này còn rất gần. Lái xe không đến 30 phút đi kia nữ hải viết đến. Nàng năm nay 28 tuổi, tuổi tác không nhỏ, phụ mẫu thúc được ngay. Thường thường liền nhờ thân thích bằng hữu cho nàng giới thiệu nam sĩ thân cận. Nàng liền là như thế này nhận thức nàng hiện tại bạn trai. Bạn trai so nàng đại 2 tuổi, diện mạo không tệ, ở một nhà quốc xí đi làm, là người địa phương, có xe có phòng, đối nàng lại rất săn sóc. Hai người kết giao hơn nửa năm, đã nghĩ đem sự tình định xuống. Năm sau đầu xuân vừa vặn kết hôn, nàng nghe nói qua rất nhiều hôn tiền đối nhà trai sinh hoạt thói quen hiểu biết không sâu. Hôn sau hai người nháo ra đại mâu thuẫn ví dụ, tìm cái cớ giấu giếm được phụ mẫu, chuyển đi cùng bạn trai cùng ở, nghĩ phải thử một chút xem có thể hay không tiếp nhận hai người sinh hoạt, miễn cho tương lai hối hận. Nhưng này một thử, liền thử ra hàng ra bệnh, kết hôn chuyện này thiết lập đến đòi phí công phu cũng không ít. Nàng công tác rất nhiều bận việc nửa ngày về nhà, cơ hồ là dính gối đầu liền ngủ, nhưng mà chính là đêm hôm đó, nàng làm một giấc mộng, nàng mơ thấy chính mình vẫn là ở bạn trai trong nhà. Chính là chung quanh vắng vẻ, cái gì gia cụ cũng không có, theo cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Mơ hồ có thể xem thấy bên ngoài sắc trời nặng nề, như là muốn đổ mưa bộ dáng. Nàng nhớ tới thân quan cửa sổ, đỡ phải mưa bụi thổi tiến vào, lại cả người vô lực, như là có cái kích fit áp ở trên người nàng, thế nào cũng không thể động đậy, chỉ còn lại có cổ có thể vặn vẹo. Nữ hài cố hết sức chuyển một chút cổ. Mơ tối trong phòng, nàng tựa hồ trông thấy có một người khác đang ngồi ở trên mép giường. Xuyên thấu qua đen sẫm tóc dài, đối phương ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cái kia ban đêm, nàng là bị sinh sôi làm tỉnh lại, nàng mới đầu chỉ cho rằng chính mình là làm cái ác mộng. Cũng không có để ở trong lòng, có thể sự tình xa không có kết thúc. Sau này, này mộng phát càng ngày càng thường xuyên, trong mộng người cũng cách nàng càng ngày càng gần, ngay từ đầu là chân giường, đến bây giờ. Đã đến đầu giường, nàng thậm chí có thể ở trong mộng rõ ràng cảm nhận được đối phương tóc dài ở trên mặt nàng đào qua. Sợ hãi, nàng bắt đầu ngâm nga các loại kinh văn, thậm chí ở trong mộng chửi ầm lên, nhưng mà cái gì dùng đều không có. Nữ hài đem chuyện này nói cho của nàng bạn trai chỉ cảm thấy nàng là ban ngày quá mệt, hoặc là bị hôn mang đến khẩn trương mới có thể nhường nàng ở buổi tối thường xuyên làm ác mộng. An ủi vài câu liền không có câu dưới, không có người tin tưởng nàng, nàng bắt đầu trốn tránh ngủ, mỗi đến ban đêm, nàng liền mạnh rót chính mình cà phê, liều mạng cho chính mình tìm việc làm, gắng đạt tới bảo trì tỉnh táo, nhưng một lúc sau, ban ngày tinh thần không tốt không nói, vẫn là hội nhịn không được ngủ đi qua, này một ngủ, càng lệnh nàng mau cốt tủng nhiên chuyện phát sinh. Cảnh trong mơ chung, người nọ cùng nàng ở giữa khoảng cách cơ hồ đã là mặt dán mặt. Nữ hài đến chạy hội bên cạnh, đối phương tóc dừng ở cổ nàng miệng mũi thượng, nhưng nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng thậm chí có một loại chính mình sẽ ở trong mộng do ngạt thở mà chết ảo giác. Nữ hài giãy giụa theo trong mộng tỉnh lại khi đã là mồ hôi đầy đầu. Áo ngủ đều ướt đẫm, nàng thở hổn hển khẩu khí. Lúc này thiên còn chưa có đại lượng, đang muốn xuống giường đi tắm rửa một cái đổi thân y phục thời điểm. Của nàng bước chân dừng lại, nàng dùng sức bấm chính mình cánh tay, đau đớn nói cho nàng. Này không là mộng, mà là hiện thực, nữ hài tinh tường trông thấy, cửa phòng chỗ kia đang đứng một cái mơ hồ bóng người. Cho dù tóc dài che của nàng khuôn mặt, nàng cũng có thể xác định, đối phương chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng hoảng sợ ý thức được, người này cuối cùng theo của nàng cảnh trong mơ, đi tới hiện thực, bến cân vớt, hết chương.